Chương 64, nguyền rủa sai rồi. Làm sao lại tự sát có hay không nói nguyên nhân a? Đúng vậy à, có phải hay không nàng hoạn có bệnh trầm cảm? Mọi người nhao nhao lên tiếng. Giới người kỳ thật tự sát có không ít, bởi vì cái này nghề nghiệp bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng trên thực tế gặp phải áp lực cũng giống vậy lớn, hơn nữa làm nhân vật công chúng, mọi cử động sẽ bị người thu hết vào mắt, ngươi không có tư ẩn, có chút sai lầm liền sẽ bị vô hạn phóng đại. Đứng tại chỗ cao người như dẫm trên băng mỏng, ở vào vị trí thấp người không nhìn thấy ngày nổi danh, cho nên bức bách tại đủ loại áp lực mà tự sát người không phải số ít. Mà tự sát người bên trong, đại bộ phận đều là hoạn có bệnh trầm cảm người. Còn không biết, tin tức là hôm nay mới phát, về phần tự sát nguyên nhân khẳng định được tra lên cái mấy ngày đi. Điều tra ra khẳng định sẽ công bố, chúng ta chờ tin tức đi. Tiểu Bạch tỷ, chúng ta trở về đi. Minh Châu nhỏ giọng hỏi. Hôm nay Đồng Nhiễm có việc muốn về đường danh xử lý, Giang Tiểu Bạch bên người cũng chỉ có Minh Châu tại. Minh Châu cũng là nhìn Giang Tiểu Bạch tinh thần không thuộc dáng vẻ, sợ hù đến nàng, mới cố ý thấp giọng. A, tốt. Giang Tiểu Bạch gật đầu ứng. Trở lại khách sạn, Giang Tiểu Bạch liền đóng cửa phòng lấy điện thoại di động ra nhìn lên tương quan manh mối. Cái này nặng cân tin tức đập không ít người tóc choáng. Trên thực tế nếu như chỉ nói Lăng Tử tự sát, kia mọi người chú ý độ có thể còn sẽ không cao như vậy, nhưng là thêm vào một cái Tưởng Băng Thiến phòng làm việc nghệ nhân, cái này tiền tố sau hết thể liền không đồng dạng, chú định sẽ khiến mọi người chú ý Tưởng Băng Thiến cả vị trí thế nhưng là trên đỉnh 2-3 cái Lý Bích Thoánh, nhất là nàng năm ngoái bằng vào thất tinh phiên cái này kịch bộ cờ âm ở tới thị hậu lấy hậu nhân khí vẫn cao ở. Không xuống, đúng là như thế, nàng mới có lực lượng rời đi ký kết công ty. Chính mình sáng lập cùng tên phòng làm việc. Nàng bình thường phát huế bù không coi là nhiều, nhưng chỉ cần phát, không quản nội dung là cái gì, nhiệt độ cũng sẽ không thấp hơn 3 vị trí đầu, có thể thấy được hoan nghênh trình độ. Hiện tại nàng kỳ hạ nghệ nhân xảy ra chuyện, xã hội chú ý độ liền biến cực cao. Lăng Tử tự sát cái tin tức này là một cái giờ phía trước ban bố, liền cái này ngắn ngủi một cái giờ liền đưa tới các giới chú ý. Sau đó trong vòng cùng với nàng từng có gặp nhau người đều nhao nhao phát biểu bi thống tâm tình. Hiện tại Tưởng Băng Thiến còn không có bất kỳ đáp lại nào, ngược lại là có một cái gọi là Ngũ Nguyệt người mẫu phát một cái dài văn, cái này dài văn cũng tới đứng đầu. Ngũ Nguyệt tại văn bên trong nói, nàng là Lăng Tử bạn học thời đại học, hai người cũng là bạn rất thân, chỉ là Lăng Tử trí tại diễn viên, mà Ngũ Nguyệt thì là đối mặt phẳng người mẫu càng cảm thấy hứng thú. Cho nên cái trước bị Tưởng Băng Thiến nhìn chúng sau đánh dấu danh nghĩa, mà chính nàng thì là ký một nhà thời thượng tạp chí làm người mẫu. Ngũ Nguyệt tại văn bên trong nâng lên Lăng Tử tính cách, nói nàng nhu thuận hiểu chuyện, luôn luôn tốt tính, cho nên nhân duyên đặc biệt tốt, hơn nữa nàng đối đãi công việc cùng học tập đều nghiêm túc khắc khổ, xung quanh quan hệ đơn giản, nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Trong đó còn đơn giản nói tới một chút Lăng Tử gia đình, bởi vì liên quan đến tư ẩn. Cho nên chỉ dùng một câu gia cảnh bình thường, một nhà bốn miệng, có một cái đệ đệ để hình dung. Hai người các nàng tuy là còn là học sinh đang học, nhưng là bởi vì lẫn nhau đều bề bộn nhiều việc công việc, đã có tầm một tháng không có gặp mặt. Một tháng trước gặp mặt lần kia nàng QNZ chú ý tới Lăng Tử sắc mặt có chút tiểu tụy, còn quan tâm hỏi thăm Lăng Tử, nhưng là đối phương lại nói là công việc quá mệt mỏi không có nghỉ ngơi tốt. Kỳ thật lần kia Ngũ Nguyệt đã nhìn ra Lăng Tử tâm sự nặng nề, nhưng là lại không tiện hỏi nhiều, không nghĩ tới lần này gặp mặt lại thành vĩnh biệt. Chứ Ngũ Nguyệt, còn có một chút cùng Lăng Tử hợp tác qua diễn viên, đạo diễn cũng đều biểu đạt hai điều, bọn họ mỗi khi đề cập Lăng Tử lúc đều là khích lệ, xuất hiện nhiều nhất từ chính là Văn Tĩnh, Nhu Thuận, tính tình ôn hòa có thể nói, mỗi cái nhận biết nàng người đều chấn kinh kinh ngạc nàng tự sát, tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Giang Tiểu Bạch, Lăng Tử sự kiện kia chuyện gì xảy ra ngươi biết không? Ngay tại Giang Tiểu Bạch tại trên mạng tìm kiếm Lăng Tử tương quan tin tức lúc, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Lý Bích Thoánh đánh tới. Lý Bích Thoánh vừa nhìn thấy tin tức này lúc giật mình, vô ý thức liền nghĩ đến Giang Tiểu Bạch nguyền rủa. Trong nội tâm nàng còn tại lẩm bẩm đâu, tin tức này không đúng, như thế nào là Tưởng Băng Thiến phòng làm việc nghệ nhân tự sát đâu, muốn tự sát cũng nên là Tưởng Băng Cụ, ý nghĩ này là không đúng, nàng kịp thời ngưng lại. Bởi vì dù cho lại chán ghét Tưởng Băng Thiến, Lý Bích Thoánh tối đa cũng chỉ muốn nhường nàng lui giới, sau đó qua thảm một ít, thật không nghĩ muốn mệnh của nàng. Lý Bích Thoánh lo lắng chính là, có thể hay không Giang Tiểu Bạch nguyền rủa lúc gây ra rủi ro, đem người cấp nguyền rủa sai rồi, cái này sai có chu tờ không hợp thói thường a. Lý Bích Oánh cảm thấy mình có chu tờ phương, cho nên sững sờ xong thần hậu liền tranh thủ thời gian liên hệ Giang Tiểu Bạch. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta nguyên thoại là hy vọng tưởng băng thiến phòng làm việc sẽ lộ ra bê bối, Úc còn không mang nổi mình Úc, nhưng bây giờ tình huống này ta cũng làm không rõ. Giang Tiểu Bạch nói thật no y bê bối hiện tại nàng phòng làm việc xác thực lộ ra tin tức, nếu như là ngươi nguyền rủa có hiệu lực, có phải hay không chứng minh chuyện này đối với tưởng băng thiến đến nói là cái bê bối, nói cách khác, nàng cùng cái này lăng tử chết có quan hệ. Lý Bích Thoánh đột nhiên hỏi. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, ta cu nở dê không rõ ràng, nhưng ta có chút lo lắng có phải hay không là ta nguyền rủa hại chết người vô tội, lòng của nàng bây giờ đều là tại phiêu hốt không có tin tức. Lúc này Giang Tiểu Bạch đã hối hận, nàng lúc ấy lúc nói hẳn là chuẩn xác hơn một ít, đem báo ứng định tại tưởng băng thiến trên đầu, mà không phải liên lụy đến những người khác. Lý Bích Thoánh nghe xong lại là trực tiếp phủ định, ngươi suy nghĩ nhiều, thế nào chuyện gì đều hướng trên người mình ôm đâu, lăng tử chết nếu là thật cùng tưởng băng thiến có quan hệ, kia không quản có hay không ngươi, nàng đều là muốn tự sát, nhiều nhất có thể là thời gian có điều sớm mà thôi. Lý Bích Thoánh hiện tại trong lòng nghĩ là má ơi, đây có phải hay không là QNZ quá chuẩn điểm, lúc này mới nguyền rủa bao lâu liền có hiệu lực. Lý Bích Oánh đã âm thầm làm một cái quyết định, nàng tính toán đợi chờ nhìn sự tình phần sau điều tra, nếu như kết quả cuối cùng chứng minh đích sắc cùng tưởng băng thiên có quan hệ, kia Giang Tiểu Bạch nguyền rủa năng lực chính là thực chú ý không lầm. Nếu là dạng này, về sau nàng thái độ đối với Giang Tiểu Bạch coi như được sửa đổi một chút, nếu không nếu là chính mình ngày nào nói chuyện không chú ý đắc tội nàng. Nàng tùy ý cho mình nguyền rủa một chút, kia nàng chẳng phải là dược hoàn nghĩ được như vậy. Lý Bích Thoánh liền không chịu được run lập cập. Được cờ dô y, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, một người hảo hảo làm sao lại đột nhiên tự sát, nàng khẳng định là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ mới có thể dạng này, ở trong đó khẳng định có vấn đề, chúng ta nhìn xem tình thế thế nào phát triển đi, chẳng qua nếu như tưởng băng thiến thật không sạch sẽ, kia nàng cái này tội nghiệt nhưng lớn lắm á. Lý Bích Thoánh thở dài một câu, liền cúp xong điện thoại. Dính dáng đến mạng người kiện cáo, vậy ai quản ngươi là minh tinh còn là người bình thường, ngược lại càng là minh tinh, nhận chú ý liền sẽ càng nhiều, quang rộng rãi người xem nước bọt đều có thể chết đuối người, cho nên chuyện này chú định sẽ không hồ lộng qua, tiếp xuống thanh thế chỉ có thể càng ngày càng lớn.